Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 698, Đại vụ anh hùng đài kỷ niệm. Tại hoàn thành quỷ môn thông nước sau, đế phóng huân ngay tại chỉ trụ sơn địa khu trên bờ sông. Cùng mọi người bắt đầu tiến hành một lần tổng kết nói chuyện. Trung quy tới nói đơn giản chính là dạng kia khen ngợi. Đại khái là trọng điểm biểu dương cự linh thị, tiết thị, hữu sùng thị không sợ gian nan hiểm trở. Thật to phát triển gian khổ phấn đấu tinh thần. Đáng giá tất cả bộ lạc tiến hành trọng điểm học tập. Thuận tiện còn khen ngợi một cái những cái kia dẫn đường xây kênh mương đo lường thành viên. Cũng chính là những thôn dân kia. Xem như đế ngợi khen. Các thôn dân cũng thật cao hứng. Mà toàn bộ hành trình đại hội mở xong. Từ đầu tới đuôi, đế đô không có nói bọn hắn vợ con bị treo lên sự tình. Các thôn dân cũng không dám hỏi nhiều. Quên đi thôi. Cái này sự tình liền dừng ở đây rồi. Thôn dân bên trong, đã từng bị Vân Tài ném đến Hoàng Hà bên trong ngâm trong bồn tắm lão vu sư. Đặc biệt đứng ra, biểu thị đối Trung Nguyên các vị đại nhân cảm tạ. Cùng với phẫn nộ phê phán kích động quần chúng ngũ hộ thần. Chúng ta về sau sẽ không lại tế tự ngũ hộ thần. Mảnh này địa phương, chúng ta chuẩn bị đổi tên gọi Đại Vũ Bãi. Bởi vì ngũ hộ thần tế tự bị phế trừ. Trước đó ngay tại chỗ thúc đẩy Đại Vũ Thần lập tức trở thành cung phụng chủ yếu đối tượng. Dù sao thôn dân chỉ là cần một cái thực dụng thần. Mà đế nhìn thấy Đại Vũ Thần thế mà như thế, được hoan nghênh. Vung tay lên, lập tức cho cái này, thần, hạ định nghĩa. Cái này để ta làm một cái đọc hiểu. Chấm ngoặc kép. Bởi vì cùng một ít người đợi đến quá lâu, đế đã hoàn toàn học được tao thoại. Đại Vũ Vũ A, cũng chính là khơi thông, cùng, chạy chậm chậm ý tứ. Vậy liền rất có ý tứ. Tất cả mọi người muốn hiểu một cái ý tứ này. Cho tới ta đối với nó chữ từ ý tứ. Ta là như thế này dựa vào ý tứ tới nói một cái. Chấm ngoặc kép, Vân Tái nghe được đế giảng thuật. Trong lòng bắt đầu hồi ức. Vũ ý tứ. Tại đi qua có một loại thuyết pháp, nói bản lai là một loại tiểu côn trùng. Loại này côn trùng biết khuấy động bùn đất, sau đó mở một cái tiểu kênh mương, hoặc là đào một cái lỗ, bò. Cho nên sau này, Đại Vũ bị thế nhân gọi là Vũ. Loại này biết khuấy động bùn đất mở kênh mương trùng danh, cũng liền trở thành thánh nhân danh tự. Loại này côn trùng, tự hồ là một loại gọi là biết âm thanh trùng đồ chơi. Nhưng biết âm thanh trùng là một cái phạm vi lớn gọi chung. Truyền thuyết trong tay cầm biết âm thanh trùng nhân, liền sẽ không lạc đường, mà có thể chuẩn xác tìm tới gia hương phương hướng. Sâu, biết âm thanh trùng vậy. Theo trùng, hương âm thanh, thiết văn, thổ kén. Sâu trùng vậy, quảng nhã, sâu, vũ trùng vậy. Ngọc Thiên, loại thuyết pháp này vốn không phải hậu nhân lần đầu chỗ nâng, mà là cổ nhân liền suy đoán. Ít nhất tại Đại Tống đã có từ trước loại thuyết pháp này. Nhưng nói chung cho rằng là một cái mỹ danh. Cuối cùng tại cái kia thời đại, có thể khơi thông sơn thủy côn trùng. Tự nhiên cũng là vì thế nhân có ân nghĩa sở tại. Bất quá, cái này liên quan tới Đại Vũ là côn trùng thuyết pháp. Lớn tại đầu thế kỷ 20 lúc, bị nghe càng nhiều tiên sinh lại lần nữa đưa ra. Bởi vì hắn trong lời nói, phát biểu thời gian ý nghĩa không rõ, mà đưa tới rất cả giận nộ. Có người cho rằng là tán dương, có người cho rằng là dèm pha, cũng có người cho rằng là triệt để từ bỏ tiên tổ. Đế làm một cái toàn bộ phương vị giải thích, đều là tại tán dương Đại Vũ Thần danh tự ý đồ đến. Làm ra đọc hiểu tự nhiên cũng là thiên mã hành không. Dù sao văn tự giải thích quyền, hiện tại hắn nơi đó mà không ở chỗ Vân Tái. Mà lại, đoán chừng bởi vì Đại Vũ Thần không cẩn thận xuất hiện. Người đời sau cũng sẽ không lại đem tự văn mệnh xưng là Vũ. Nghiêu còn là cái kia nghiêu. Thuấn còn là cái kia thuấn. Đế thao thao bất tuyệt. Lời mở đầu nói nhảm rốt cục kể xong sau đó. Làm ra kết luận, Vũ Thần Vũ. Chính là từ xưa đến nay. Tất cả trị thủy người chung nhau danh tự. Chỗ này thần linh, không phải đơn nhất thần. Cũng không phải những cái kia đã tiêu thất, hoặc là hóa thành đồ đằng thiên thần. Đại Vũ Thần một mực tồn tại, mà lại không biết Tiêu Vong. Hắn chính là tất cả đã qua đời, chưa trôi qua, ngay lập tức, tương lai, tất cả anh hùng hóa thân. Hắn là một vị bị kỷ niệm thần linh. Hắn có vô số vĩ đại hồn linh chỗ cấu trúc. Thế gian bụi bặm hội tụ thân thể của hắn. Anh hùng tinh thần giao phó hắn thần tính. Phong lôi mưa tuyết để cho hắn hoạt động gân cốt. Núi non sông ngòi thu nhập trong mắt của hắn. Chấm ngoặc kép, hắn là Ngũ Long Thị. Hắn là Vọng Lấy Được, là Nhạc Giám, là Cự Linh, là Ở Phương, là Biết Sinh, Hoa Tư, Nữ Oa, Đế Sư Hy, Thái Hạo, Cửu Châu Bá, là Khang Hồi, Thiếu Hạo, Đài Đài, Khổng Nhâm, Cổn, còn có chúng ta mới. Những này một đời mới trị thủy đám người. Theo chúng ta nhiếp chính quân, đến phương Nam thủ lĩnh Vân Tái, đến Hữu Sùng Thị thủ lĩnh Tự Văn Mệnh. Đế ra ngoài ý định, đem cộng công Khang Hồi loại này kẻ thất bại, cùng với cộng công Khổng Nhâm loại này kẻ phản loạn đều xếp vào ở trong. Xung quanh có đại thần hiểu được không ổn, thế nhưng Bá Thành Từ Cao đứng ra trách cứ bọn hắn. Biểu thị mặc dù cộng công thị vẫn luôn đang nhảy phản, nhưng ít ra cũng từng nhận chân trị nước qua, chỗ phạm phải tội nghiệt nhất định phải trả lại, thế nhưng công tích cũng không thể xóa bỏ. Cho nên chúng ta đem điêu khắc hắn tượng thần, dùng cái này đến kỷ niệm đã từng làm trị thủy làm ra quá nặng đại công tích mọi người. Sau đó Vân Tái liền nghe rõ ràng, nhưng cũng nghe mộng, tốt gia hỏa, ta trực tiếp tốt gia hỏa. Đại Vũ anh hùng đài kỷ niệm, mẹ nó, đế, người cũng học được chụp kỳ quan a, hơn nữa còn là cấp quốc gia kỳ quan anh hùng sử thi, đúng không? Cái này quốc gia kỳ quan có thể dùng tất cả cai thành thị kiến tạo đơn vị thu hoạch được cường. Hóa sĩ khí tấn thăng, khiến cho bọn hắn sức chiến đấu cộng 15%. Vân Tái rõ ràng vì sao lại xuất hiện loại tình huống này. Bởi vì cái này kỳ quan phía trước gác khoa kỹ là thiết khí. Mình đã điểm ra tới, chỉ có chụp qua kỳ quan người mới có thể rõ ràng kỳ quan khoái hoạt. Không phải ở chỗ loại kia thu thập cảm giác, mà là bởi vì chân thật biết mang đến chính diện bắp. Đế có thể cảm giác được xung quanh các công nhân kích động. Bọn hắn tiếng hoan hô, dường như chính mình cũng là cái kia đại vũ thần tạo thành một bộ phận. Thật sự là ta đến tạo thành cái đầu. Không chỉ cường hóa lực ngưng tụ, mà lại là trên đời này am hiểu nhất kiến tạo trị thủy công sự một nhóm người đi. Đế thậm chí nghĩ tới. Dựa vào vật này, nói không chừng liền có thể tụ tập thiên hạ nhân tâm. Hắn dường như tìm được kỳ quan chính xác cách dùng. So với kim tự tháp loại đồ vật này tới nói, Sơn Hải không cần, bởi vì chân chính kim tự tháp nên như thế không có khả năng gia tăng 25% sức sản. Xuất, có thể ngoài định mức thu hoạch được công nhân đơn vị ngược lại là thật nô lệ xây nhiều. Tiện tay chín rồi, liền thành kiến trúc công. Chỉ có Vân Tái kiến tạo đài khí tượng bản kim tự tháp mới có chính diện tăng thêm. Cái gọi là thật chính thần thánh chi địa, nhất định là có nó chỗ tồn tại ý nghĩa. Không ngớt một người hỉ ác mà tồn tại, mà là vì thiên hạ mà tồn tại. Ta cho rằng đây là chính xác. Đế là như thế này cùng Vân Tái nói. Thế nhưng không có nói bách quỹ sự tình. Chỉ là để cho Vân Tái tại phụ cận đi theo đài đài học tập sau đó. Liền trở về Lạc Thủy. Sau đó có lẽ Trung Nguyên sẽ có người tìm hắn, tuyên bố cái này bổ nhiệm. Nhất định phải Diêu Trọng Hoa đến tuyên bố. Đế phóng huân là sẽ không như vậy nói. Hắn có thể bổ nhiệm tư không, nhưng cũng là nâng đầy miệng. Chính thức bổ nhiệm phải đợi Diêu Trọng Hoa đến tiến hành đóng dấu. Kỳ thực lời như vậy, đế phóng huân hiện tại đã có một ít phải bên trong lùi cảm giác. Đế cùng Bá Thành Từ Cao ở buổi tối trò chuyện một ít sự tình. Làm đàm luận đến bên trong lùi vấn đề này lúc, đế lại nói cho Bá Thành Từ Cao. Một đế nội ẩn, nhị vương phụ chính, cùng đi, hiệu viết cùng đấu, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.